Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, 91, chương 91 Hoàng Hậu Hận Giận 25, mẫu thân, nữ nhân này hảo không biết liêm sỉ. Thanh Bình Lôi kéo Minh Ca tay, vẻ mặt phỉ nhổ nhìn Thích Vi rời đi phương hướng, này vẫn là Minh Ca lần đầu tiên nghe được Thanh Bình như vậy không chút nào che giấu đánh giá một người, nàng sờ sờ Thanh Bình đầu. Có chung vinh dự nói, Thanh Bình thật là lợi hại, vừa mới thế nhưng ở bảo hộ mẫu thân, còn nói như vậy hào, mẫu thân cũng chưa nghĩ đến. Nói xong lời này Minh Ca, ánh mắt quét về phía vẫn luôn trầm mặc Viên Quảng Dập. Nàng vẫn luôn có chú ý Viên Quảng Dập, Thanh Bình nói chuyện sặc Thích Vi thời điểm. Viên Quảng Dập có dương mắt trừng Thanh Bình tái ót, lại sau đó liền vẫn luôn rũ đầu, Minh Ca xác định chính mình không có nhìn lầm. Vừa mới Viên Quảng Dập nhìn về phía Thanh Bình ánh mắt có hận ý len lỏi. Viên Quảng Dập hiện giờ chỉ có 5 tuổi mà thôi, hắn như thế nào sẽ bị Thích Vi ảnh hưởng sâu như vậy? Bất quá ở chung mấy ngày, liền không hề thị phi quan đảo hướng về phía Thích Vi kia đầu. Vì cái gì? Này đó là mỗi cái vị diện nữ chủ quang hoàn cùng nam chủ định luật. Nam chủ nam phụ nhóm đều là quay chung quanh nữ chủ. Liếc mắt một cái khuynh tâm từ đây trung tâm, mà nho nhỏ Viên Quảng Dập là vị diện này nam xứng. Chẳng sợ lại tiểu, chỉ cần nhìn đến Thích Vi liền sẽ bị Thích Vi hấp dẫn. Dập nhi, ngươi làm sao vậy? Minh Ca thu đáy lòng nghi hoặc, duỗi tay đi sờ Viên Quảng Dập đầu cười tủm tỉm hỏi. Viên Quảng Dập giơ tay đem Minh Ca tay xóa sạch. Quay đầu nói, ta là nam tử Hán, không thể bị người sờ đâu. Nga, chúng ta nam tử Hán, ngươi đây là như thế nào lạp? Minh Ca trên mặt tươi cười bất biến, chỉ là kia cười chung quy không đạt được đáy mắt. Viên Quảng Dập rũ xuống bả vai, muốn nói lại thôi, cuối cùng uể oải nói, Dập nhi không có việc gì. Minh Ca không có lại truy vấn, nàng lôi kéo hai đứa nhỏ chiều sở trụ địa phương đi đến. Thích Vi trụ chính là chủ điện, hai cái tiểu hài tử trụ đông sườn hai gian, các công nhân đã đem đông sườn mấy gian nhà ở toàn bộ thu thập. Cung Minh Ca cư trú. Buổi tối thời điểm trọng dịch tới, Minh Ca ở trọng dịch chui vào cửa sổ kia một cái chớp mắt liền đã bừng tỉnh. Chỉ là nàng không có trợn mắt, nàng đột nhiên muốn biết nếu là chính mình không trợn mắt, trọng dịch sẽ ở nàng trước giường chạm bao lâu. Ngay từ đầu còn có thể tụ tập tinh thần chú ý trọng dịch, lại sau lại, chờ a chờ, chờ trọng dịch mở miệng nói chuyện Minh Ca ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm trời đã mờ sáng, đầu giường nơi nào còn có trọng dịch bóng người. Minh Ca hai ngày này hành trình bị an bài tràn đầy, mỗi lần đều là bị Vũ Lâm Quân đưa đến một người sơn biển người địa phương tiến hành một phen hiên ngang lẫm liệt diễn thuyết. Đương nhiên tuy rằng không có bản thảo, nhưng là có trung tâm ý nghĩa. Đó chính là mãnh liệt khiển trách chính mình phu quân Kỳ Lâm Vương vì chính mình ích lợi làm loại này ý đồ phân liệt quốc gia, khởi xướng chiến tranh tai họa bá tánh sự, sau đó lại ca tụng một phen tân đế yêu dân như con, văn thao võ lược, nhân từ lòng mang, một ngày ấy không biết muốn đuổi nhiều ít bãi, thậm chí có đôi khi còn phải lãnh Viên Quảng Dập cùng Thanh Bình. Ba ngày kỳ hạn đã sớm qua, lại qua không biết mấy cái như vậy ba ngày. Minh Ca lo lắng đề phòng chờ Viên Đồng động tĩnh. Loại này dao nhỏ đặt ở trên cổ cảm giác thật sự không dễ chịu, trọng dịch lại tới nữa. Minh Ca lần này quyết đoán trợn mắt ngồi dậy. Các ngôn quan gần nhất ở thượng thư chất vấn tân đế nhu phu nhân thân thế sự. Các triều thần thậm chí thượng thư muốn tân đế đem Thích gia chín tộc tất cả đều chém thị uy. Tân đế trong khoảng thời gian này bởi vì nhu phu nhân sự bị các triều thần lăn lộn nơi nào đều đi. Không được, ngươi sự, hắn tạm thời không rảnh lo. Thích Vi ở trước mắt bao người trực tiếp thừa nhận chính mình là Kỳ Lâm Vương tiểu thiếp. Trong cung bọn quan viên tai mắt đông đảo, việc này tự nhiên sẽ không giải quyết được gì. Trọng Dịch lại đây nói như vậy, đại khái là làm nàng đừng lo lắng đi. Việc này có lẽ còn có Trọng Dịch quạt gió thêm củi duyên cớ, Minh Ca trong lòng lĩnh ngộ. Trách không được Thích Vi đã nhiều ngày đóng cửa không ra, cũng không thấy Viên Đồng đi tìm nàng. Trọng Dịch dừng một chút, hỏi Minh Ca, ngươi tính thế nào? Minh Ca mặc, nàng kỳ thật biết, mặc kệ chính mình tính thế nào, đến cuối cùng đều sẽ bị Viên Đồng giải quyết dứt khoát. Viên Đồng cho nàng lựa chọn đường sống, nhưng người nọ căn bản sẽ không tôn trọng nàng lựa chọn, ta sẽ giúp ngươi. Trọng Dịch nói, cảm ơn. Lại qua một ngày, phảng phất là vì xác minh Trọng Dịch nói, Thích gia bởi vì mưu phản tội danh bị sao chín tộc. Kỳ Lâm Vương mưu phản, bởi vì hắn là hoàng tử, không ai dám kêu la sao hắn chín tộc. Hiện giờ Thích gia liền thành đại gia phát tiết đối tượng. Đặc biệt Thích Vi còn làm Kỳ Lâm Vương mỹ nhân kế thế nhưng mê hoặc tân đế ám sát tân đế. Đại gia hận không thể đem trong cung những cái đó nhu phu nhân cũng lôi ra tới cùng nhau xử quyết. Chỉ là Thích Vi thân phận phơi ra tới sẽ là tân đế một đại gièm pha. Mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Nhưng thật ra có bọn quan viên mượn tân đế ở nhu phu nhân chỗ bị thích khách ám sát việc nói lẩm bẩm, muốn tân đế đối nhu phu nhân làm ra trừng phạt. Thích gia nhất tộc toàn bộ bị hạ nhà tù. Sự trảm nhật tử tác bị địch ở 3 ngày sau. Minh Ca đánh giá Thích Vi còn không có nghe thấy cái này tin tức, bởi vì nàng đang ở cùng Viên Quảng Dập ở trong sân chơi đùa vui đùa ầm ĩ, hai người một lớn một nhỏ ở chơi chơi trốn tìm, nhất biến biến không chê phiền lụy. Toàn bộ cung điện đều là hai người ha ha ha tiếng cười. Minh Ca bình tĩnh ở giáo thanh bình tập viết, ký chủ tự tương đối đoan trang nhu mỹ. Minh Ca chính mình tắc tương đối mạnh mẽ sắc bén. Nàng không nghĩ đem thanh bình giáo thành một cái bánh bao, cho nên nàng ở giáo thanh bình học tập chính mình tự. Buổi chiều thời điểm Thích Vi hẳn là biết được tin tức. Nàng trước tiên vọt vào Minh Ca nhà ở, vọt tới Minh Ca trước mặt liền phải tư đánh Minh Ca. Là ngươi làm đúng hay không? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng sợ ta thích Viên chị, cũng cùng người nhà của ta không quan hệ. Ngươi muốn hận liền hận ta, vì cái gì như vậy ngoan độc đối đãi người nhà của ta? Minh Ca cùng Thanh Bình cùng Viên Quảng Dập đang ở dùng cơm. Thích Vi vọt vào tới tốc độ thực mau, nhào lên tới tốc độ cũng thực mau. Các công nhân căn bản không kịp đi kéo, đồng thời kinh hô, chỉ cho rằng Minh Ca phải bị Thích Vi đẩy ngã trên mặt đất. Minh Ca không chút hoang mang nâng lên chính mình kia một đôi chiếc đũa chạm vào hạ Thích Vi khuỷu tay. Mắt thấy muốn đánh vào Minh Ca trên người Thích Vi, đột nhiên xoay phương hướng, đụng phải một bên một người rất cao bình hoa, ôm bình hoa ngã xuống đất. Thần tiên tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Viên Quảng Dập kinh hô, từ trên ghế đi xuống đặng đặng đặng chạy đến Thích Vi trước mặt đi đỡ Thích Vi, hai mắt đỏ bừng. Thích Vi, bởi vì chính mình cả nhà bị diệt sự đã sớm mất đi lý trí. Tuy rằng miệng nàng nói cái loại này họa không kịp người khác nói, bất quá bởi vì giận chó đánh mèo, nàng một phản tay đẩy ra đỡ nàng Viên Quảng Dập. Cút ngay, không phục nàng lại đứng dậy đôi tay bưng trên bàn một chậu nhiệt canh chiều Minh Ca sái đi. Người cái này tâm địa ác độc ghen ghét thành nghiện không thể gặp người khác tốt lão bà. Trách không được Viên chị không thích ngươi, Viên Đồng lợi dụng ngươi. Người loại người này căn bản là không xứng được đến người khác ái cùng tôn trọng. Người sớm hay muộn không chết tử tế được. Minh Ca đứng dậy, thuận tay chiều Thích Vi phương hướng nhấc lên bàn ăn. Thích Vi kia một chậu cử đến cao cao canh bị bàn ăn va chạm, xôn xao toàn ngã xuống nàng chính mình trên người. Hết chương.